Sơn Hải dị thú chí, chương 53, thần ủy thị Sen Wei Si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần ủy thị tức Tây Phương Thiên Đế Thiếu Hạo Si Phang Tiên Di Sao Hao 16. Thiếu Hạo họ Kim Thiên Diên Tiên, tên Chí Trư, ông đã từng thành lập một quốc gia ở một trong năm núi thần Quy Khư Gui Su, đặt tên là nước Thiếu Hạo Sao Hao Trư Cua. Quy Khư nằm ở ngoài khơi Đông Hải, nước Thiếu Hạo liền trở thành một vương quốc của loài chim, bách quan đều do bách điểu đảm nhận, mà Thiếu Hạo Chí chính là vua của muôn chim. Thần ủy thị trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 3. Núi Trường Lưu Trang Lưu, đó là nơi thần Bạch Đế Thiếu Hạo cư ngụ. Thú ở đó đều có vằn ở đuôi, chim ở đó đều có vằn ở đầu. Nhiều văn ngọc thạch, thực ra đó là cung điện của thần ủy thị Sen Wei Si, đó là thần chủ quản phản cảnh. 17 cách chương.